Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, trở lại Cực Quang Thành. Dựa theo Lâm Long giờ phút này thân thể cường độ đến xem, nhiều lắm là chỉ có thể so với Kim Tiên Cảnh. Nói cách khác, Lâm Long thân thể cùng Kim Tiên thân thể cường độ đồng dạng. Đằng sau còn có Đại La Kim Tiên, nếu như không tu luyện, đã đến Kim Tiên thân thể của hắn cùng với một giống như Kim Tiên giống nhau. Chỉ có hiện tại bắt đầu tu luyện, đã đến Kim Tiên cảnh mới có thể vượt qua Kim Tiên cảnh thân thể. Lúc này, giải quyết hết quỷ tộc Lâm Long, trực tiếp rút về trận pháp, sau đó hướng Cực Quang Thành bay đi, quỷ tộc đã tiêu diệt. Ở tại chỗ này cũng vô dụng rồi. Huống chi trước khi hắn phá vỡ trận pháp thời điểm lại để cho Châu Bàn Tử bọn người bị thương. Hắn phải nhanh lên chạy trở về cho bọn hắn chữa thương. Nếu làm bị thương căn cơ sẽ không tốt. Về sau Châu Bàn Tử bọn hắn không cách nào đột phá. Chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại tiên nhân cảnh sơ kỳ rồi. Đây không phải Lâm Long muốn nhìn đến. Còn không có phi bao lâu, Lâm Long tự chứng kiến Bạch Khiết mang theo thành chủ cùng với hơn vạn tên hộ vệ hấp tấp bay tới. Tiểu Long, ngươi ra, Tiểu Linh cùng Bàn Tử bọn hắn. Chứng kiến Lâm Long, Bạch Khiết sắc mặt vui vẻ, nhưng chứng kiến Lâm Long chỉ là một người, sắc mặt lập tức nhất biến. Bọn hắn không có việc gì, đều tại ta trong không gian giới chỉ, ngược lại là ngươi. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi mất, thiếu chút nữa không có nổi điên. Khá tốt quỷ vương không có gạt ta, ngươi thật không có sự tình. Lâm Long nói ra, lão đại, đám kia quỷ tiên ở nơi nào? Rõ ràng dám ở ta Cực Quang giữ trật tự đô thị hạt trong phạm vi nháo sự. Quả thực muốn chết, thành chủ nhìn xem Lâm Long nói ra, chúng đã bị ta toàn bộ giết. Còn có, đừng gọi ta lão đại. Ta không phải ngươi lão đại. Lâm Long có chút bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngươi tự thu hạ ta đi. Ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt. Nghe xong ngươi có việc, lập tức tự mình mang một vạn hộ vệ đội tới cứu ngươi. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Chỉ là của ta không đủ tư cách làm ngươi lão đại. Tiểu Khiết, chúng ta đi thôi. Ừ, Bạch Khiết nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy Lâm Long hướng Cực Quang Thành bay đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy phiền muộn thành chủ. Ai, xem ra muốn cho Lâm Long làm lão đại khó khăn a. Bất quá vượt khó khăn nói rõ Lâm Long càng lợi hại. Vừa rồi hắn nói đám kia quỷ tộc đã bị chết. Chỉ tiếc tới chậm một bước. Không có chứng kiến hắn đại hiển thần uy. Thành chủ. Người cái này lão đại thực không đơn giản a hát. Theo tiểu nhân biết, tại Cực Quang Thành bên ngoài một mực ẩn núp cái này một cái quỷ vương. Hết sức lợi hại, xem ra tự là cái này quỷ vương tìm Lâm Long phiền toái. Không nghĩ tới bị Lâm Long một người cho giải quyết. Người nói hắn có phải hay không đã ẩn tàng cảnh giới của mình. Làm việc đích thủ đoạn cũng không giống một thiếu niên nên có. Thập phần lão luyện, thật giống như sống hơn 10 vạn năm lão quái vật một giống như. Thành chủ bên người một gã thân tín mở miệng nói. Ừ, thật sự là hắn không đơn giản. Bằng không thì ta cũng sẽ không biết nhận thức hắn làm lão đại rồi. Chỉ tiếc hắn không thu ta. Nhất định là hắn cảm thấy ta không đủ tư cách làm hắn tiểu đệ. Thành chủ gật đầu nói. Ngay sau đó mang theo mọi người theo sát Lâm Long phía sau. Hướng Cực Quang Thành bay đi. 3 giờ sau, Lâm Long tại Cực Quang Thành mua trong phòng. Tiểu Khiết, ta nghe cái kia quỷ vương nói nó đem ngươi thả. Ngươi là làm sao tìm được đến thành chủ, lại để cho hắn tới cứu ta. Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Thân là Cực Quang Thành thành chủ. Không phải ai muốn gặp có thể gặp, có thể hết lần này tới lần khác Bạch Khiết rõ ràng nhìn thấy thành chủ. Quỷ vương đem ta thả thời điểm, ta đã nghĩ ngợi lấy ngươi tại tiên giới nhị trọng thiên, căn bản không biết người nào. Khẳng định không có người nguyện ý giúp ngươi. Sau đó ta liền nghĩ đến thành chủ. Đã chuyện này phát sinh ở Cực Quang Thành, lại cùng quỷ tộc có quan hệ, thành chủ nhất định sẽ nhúng tay chuyện này. Vốn ta cũng không đủ tư cách thấy hắn. Về sau ta trực tiếp bảo lộ yêu tộc khí tức, bọn hắn đem ta bắt lấy giao cho thành chủ, ta tự lại để cho thành chủ tới cứu ngươi. Sau đó thân thể của ta là mê hoặc tộc, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Kết quả thành chủ nghe được phải cứu người là ngươi, lập tức liền mang theo đại đội nhân mã hỏa tốc chạy đến. Chỉ là rất kỳ quái, thành chủ vì cái gì gọi đại ca ngươi? Ta nhớ được ngươi cùng thành chủ không có bất kỳ liên hệ. A hát, nguyên lai là như vậy. Trước khi ta giết một đội quỷ tộc giả trang hộ vệ đội, sau đó ta không phải nói đi tìm thành chủ ấy ư? Chúng ta đang ở đó thời điểm nhận thức, ta giúp hắn tìm ra một đám quỷ tiên hơn nữa vây khốn. Thành chủ đoán chừng là gặp ta lợi hại, tự nhận thức ta làm lão đại. Bất quá ta cũng không có đồng ý. Được rồi, ta tự nói như thế nào thành chủ như vậy quan tâm ngươi. Nguyên lai là muốn nhận thức ngươi làm lão đại. Bất quá Tiểu Long, ta hiện tại đã bạo lộ yêu tộc thân phận, ngươi nói thành chủ có thể hay không đối phó ta? Sẽ không, hắn cũng không dám. Nữ nhân của ta, ai dám động đến? Lâm Long vô cùng khí phách nói ra. Một bên Bạch Khiết nghe được Lâm Long khí phách lời nói, trong nội tâm xẹt qua một vòng dòng nước ấm, nhanh nói tiếp: đúng rồi Tiểu Long, ngươi ngược lại là nhanh lên đem Tiểu Linh cùng Nhạc Giai các nàng phóng xuất nha. Đúng đúng, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, các nàng đoán chừng bị thụ bị thương, cũng không biết thương thế thế nào. Nói đến đây, Lâm Long vung tay lên, lợi dụng thần thức lập tức đem Mã Tiểu Linh các nàng phóng ra. Bất quá các nàng toàn bộ hôn mê, mà ngay cả Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu bốn người cũng không ngoại lệ. Tiểu Linh như thế nào? Chẳng lẽ nàng bị quỷ vương điếm ô? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chết tiệt quỷ vương! Nhìn xem chỉ còn lại có nội y đồ lót Mã Tiểu Linh. Một mực ôn nhu Bạch Khiết đột nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cả người phát ra một cổ nồng đậm yêu khí. Hai mắt thậm chí biến thành huyết hồng sắc. Tiểu Khiết, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Linh không có bị quỷ vương làm bẩn. Bất quá ta nếu muộn đi ra một bước đã bị điếm ô. Quỷ vương cùng thủ hạ của nó đã toàn bộ bị ta giết. Ngươi còn có y phục sao? Trước cho Tiểu Linh xuyên thẳng, mặc vào, tại chữa thương a, không có là tốt rồi. Không có là tốt rồi. Nếu như bị điếm ô, Tiểu Linh tuyệt đối sẽ chịu không nổi tự sát. Ta tại đây y phục rất nhiều, trước tùy tiện cho nàng mang một bộ a. Bạch Khiết sâu sắc mở miệng khí, khá tốt không có bị làm bẩn. Lúc này vung tay lên, theo không gian giới chỉ xuất ra một bộ quần áo cho Mã Tiểu Linh xuyên thẳng, mặc vào. Sau đó Lâm Long mắt nhìn Mã Tiểu Linh thương thế, ngay sau đó lại nhìn một chút Châu Bàn Tử bọn người. Như thế nào đây? Bọn hắn không sao à? Bạch Khiết ở một bên nhịn không được hỏi. Khá tốt, không có việc gì. Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là bị cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại cho chấn choáng rồi. Không cứu đều không có việc gì, nhưng là cứu một chút tỉnh nhanh lên. Không có việc gì là tốt rồi. Những này quỷ tộc nên không phải là bởi vì ngươi tìm ra trà trộn tại hộ trong vệ đội quỷ tộc, sau đó đến báo thù à? Ừ, cũng là bởi vì như vậy tới tìm ta báo thù. Nguyên vốn muốn đem các ngươi mang đi, không nghĩ tới còn chưa kịp, quỷ tộc mà bắt đầu trả thù. Khá tốt các ngươi không có việc gì, bằng không thì ta sẽ tự trách cả đời. Tiểu Khiết, các ngươi đi theo ta chịu khổ. Tiểu Long, nói cái gì đó, chúng ta là vợ chồng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng đi theo ngươi. Huống hồ đi theo ngươi không phải chịu khổ, là hạnh phúc. Chỉ cần có ngươi tại, vô luận cái gì hoàn cảnh, vô luận ở nơi nào, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long hai mắt thâm tình nói, có vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Tiểu Khiết, ngươi giúp ta hộ pháp, ta tới cứu tỉnh Tiểu Linh các nàng. Ừ, Bạch Khiết nhu thuận nhẹ gật đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.